Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, hoàn toàn thay đổi, trọn vẹn một tầng lầu đều là từng gian hơn 100 mét vuông có thể dùng trở lại làm mệt mỏi cha. Tấn địa hạ thủy lao, trên mặt đất không có bất kỳ ngăn cách, vừa tiến đến có thể thấy rõ ràng từng thủy lao tình huống bên trong. Thủy lao tổng cộng có 10 cái. Nhiều thủy lao trong đều có bị giam ở bên trong, những người này trên mặt không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện ra tuyệt vọng thống khổ thần. Sắc, có thể ở chỗ này, lại không có một cái nào kêu to tiếng cầu xin tha thứ. Ngoại trừ dây xích tiếng va đập cùng cột nước cọ rửa thanh âm. Nơi đây có thể so với phía trên mấy tầng lầu yên tĩnh hơn nhiều. Đi thẳng tới một cái góc nhỏ vị trí. Thủy lao trong vây khốn lấy một cái hai tay đều bị khóa sắt treo lên nữ tu. Thỉnh thoảng còn có lực đánh vào thật lớn cột nước đánh úp về phía nữ tu vậy tàn phá không chịu nổi. Gầy yếu thân thể, các ngươi đây là muốn hành hạ chết nàng chứ, nha hoàn tiểu xảo nhìn xem đã hết sức yếu ớt Hàn Nhu. Thanh âm lạnh như băng mà hỏi. Không phải, không phải, hừ, vậy còn không cảm giác nhanh đem nàng buông. Tắt đi cột nước, cởi bỏ thủ liên, nàng muốn chết rồi, xem các ngươi như thế nào hướng tiểu thư giao cho. Ngoặc kép, hảo hảo hảo, ta đây liền đi làm. Trung niên nam tu vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu xảo nhìn chăm chú lên vậy tấm bị hủy được hoàn toàn thay đổi gương mặt. Trong mắt có chút ướt át, đây cùng nàng lần thứ nhất chứng kiến cái này nữ tu thời điểm chênh lệch quá lớn. Chứng kiến bị nhốt tại thủy lao bên trong nữ tu, vừa mới bắt đầu Ninh Hinh còn tưởng rằng nàng nghĩ sai rồi. Đây căn bản cũng không phải là Hàn Nhu, cô gái này tu toàn thân cao thấp gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương rồi. Ngoại trừ mặt bị sẹo bỏ ra cùng Hàn Nhu tình huống giống nhau. Những thứ khác không có đối với mà vượt đấy. Căn cứ nàng điều tra, phát hiện cái này nữ tu cũng không phải đơn hệ hỏa linh căn. Mà là băng hỏa song linh căn, cùng Hàn Nhu linh căn cũng không giống. Không biết tại sao, biết rõ cô gái này tu không phải Hàn Nhu về sau. Ninh Hinh trong nội tâm thở dài một hơi, nàng không hy vọng Hàn Nhu sẽ biến thành cái dạng này. Nàng thật sự không có cách nào khác đem trước mắt cái này suy yếu giống như tùy thời đều phải chết. Đi tới nữ tu cùng cái kia sáng rọi tươi đẹp vênh váo tự đắc Hàn Nhu kết hợp cùng một chỗ. Bất quá Ninh Hinh trong nội tâm hy vọng xa vời theo nha hoàn tiểu xảo lên tiếng tan vỡ. Trực tiếp làm cho nàng sững sờ ở này trong, thật lâu đều không thể tiếp nhận. Hàn Nhu, ngươi đây là cần gì chứ? Cùng tiểu thư xin tha liền khó như vậy chứ? Hàn Nhu có chút suy yếu nhìn thoáng qua thượng quan như mộng bên người lớn nha hoàn. Lại từ từ đem con mắt nhắm lại, nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì khí lực theo chân bọn họ dây dưa. Nàng thật là nhớ trở lại Thiên Nhất Tông. Trở lại sư phụ, sư huynh sư đệ bên người, mỗi lần chỉ có nghĩ đến bọn họ thời điểm, nàng mới có tiếp tục hy vọng sống sót. Tiểu thư không sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn đấy, gần nhất trong phủ lại tới nữa mấy cái mới luyện đan sư. Nàng bây giờ lực chú ý ở bên kia, có thể đợi nàng nhớ tới ngươi thời điểm, ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu xảo cô nương, ta đã dựa theo ngươi phân phó đem cột nước đóng. Trung niên nam tu vội vàng bề bộn chạy tới, tiểu xảo lập tức khôi phục thành vừa lúc đi vào có chút lạnh lùng khinh thường thần sắc. Nàng hiện tại đã rất hư nhược rồi, ta nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi ra tay còn rất lần nữa đi. Ngoặc kép, tiểu xảo cô nương, chúng ta không phải cho rằng đại tiểu thư không muốn làm cho nàng sống chứ người yên tâm. Về sau chúng ta sẽ không đối với nàng lại dùng hình phạt rồi. Ngươi cần phải tại đại tiểu thư trước mặt nhiều cho chúng ta nói tốt vài câu. Ngoặc kép, tiểu thư chỗ đó ta sẽ nói. Ngươi chỉ cần làm tốt công tác của ngươi là được rồi. Một mực cùng với tiểu xảo cùng trung niên nam tu rời đi thật lâu. Ninh Hinh nhìn bị nhốt tại thủy lao bên trong những người khác. Phát hiện bọn họ đều riêng phần mình chìm dần tại suy nghĩ của mình ở bên trong. nàng mới dám cẩn thận đi đến Hàn Nhu bị nhốt thủy lao bên cạnh. Cột nước bị tắt đi, thủy lao trong hiện đang không có nước, chẳng qua là vẫn tương đối ướt át, Thủ Liên cũng bị cầm xuống dưới. Hàn Nhu hiện tại cuộn mình lấy thân thể tựa ở thủy lao trong khắp ngõ ngách. Nhìn qua có chút lạnh run, không biết là lạnh hay vẫn là đau đấy. Chứng kiến như vậy Hàn Nhu, Ninh Hinh có chút nghẹn ngào, không biết nên như thế nào nói cho Hàn Nhu. Nàng liền ở bên ngoài, đang nghĩ biện pháp cứu nàng. Hôm nay các nàng ngay lập tức truyền âm đều làm không được. Thủy lao trong đều bố trí có cấm, không có lệnh bài. Bị nhốt căn bản không cách nào đào thoát, nếu muốn không kinh động thượng quan ra đem Hàn Nhu cứu đi. Trước hết lấy tới cấm lệnh bài, cấm là chỉ có bố cấm người mới có thể cởi bỏ. Hoặc là cao hơn bố cấm nhân tu làm một lớn giai tu sĩ mới có thể cưỡng ép mở ra. Nó mục đích chính yếu nhất chính là phát ra nổi cảnh bày ra tác dụng. Nếu như không phải bố cấm ta chính là hoặc là cầm lấy bỏ lệnh cấm lệnh bài đến đây phá cấm. Như vậy rất dễ dàng kinh động những người khác. Ninh Hinh tại thủy lao bên cạnh ngây người thật lâu. Đợi đến lúc một cái nam tu vi Hàn Nhu đưa cơm thời điểm. Ninh Hinh mới tìm được cơ hội cùng Hàn Nhu truyền âm. Có thể nàng một truyền âm, toàn bộ thủy lao liền vang lên như sấm tiếng cảnh báo. Không tốt, ngoại trừ cấm, thủy lao trong còn giống như có một tầng vật gì ngăn cản lấy nàng cho Hàn Nhu truyền âm đi. Rất nhanh thủy lao trong liền chạy vào nhiều cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh báo làm sao sẽ vang? Sau đó đem thủy lao khắp nơi đều kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không biết, ta đang tại cho nàng đưa cơm đây. Ngoặc kép. Báo cáo quản sự a, ngoặc kép, không cần a, Tần đại ca, ta thật sự cái gì cũng không có làm, báo cáo cho quản sự rồi, mặc kệ nguyên nhân gì ta đều sẽ không toàn mạng, các ngươi là hiểu rõ ta đấy. Đưa cơm nam tu quỳ gối vừa vào mấy cái tu sĩ trước mặt. Không được dập đầu, đi ra ngoài trước đang nói. Ngoặc kép, biết không có thể cho Hàn Nhu truyền âm. Ninh Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua tựa ở nơi hẻo lánh vẫn không nhúc nhích Hàn Nhu. Bất đắc dĩ đi theo những tu sĩ kia đã đi ra. Dùng không được bao lâu, nàng sẽ trở về lâu nàng đấy. Ninh Hinh trong lòng yên lặng nói, như là nói cho Hàn Nhu nghe, cũng như là nói cho chính nàng nghe. Hàn Nhu khó khăn ngẩng đầu nhìn thủy lao phía trên. Còn không có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện. Mỗi lần đều là như thế này, lòng tràn đầy chờ mong biến thành vô tận thất lạc, cũng không biết Thủy Lam sư muội có hay không chạy đi. Có thể hay không dẫn người tới cứu mình đây? Hàn Nhu im ắng để lại hai hàng nước mắt, bởi vì thủy lao cảnh báo vang lên, đảo chủ phủ đề phòng càng thêm xâm nghiêm, Ninh Hinh ra đảo chủ phủ đã là tại 5 ngày về sau rồi. Vừa ra tới, Ninh Hinh liền vội vàng chạy về nhà trọ. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là đang nghĩ như thế nào cứu ra Hàn Nhu. Mấy ngày nay Hàn Nhu suy yếu thân ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong óc của nàng. Bắc Chu đảo đảo chủ phủ, một tòa trang trí được thập phần tinh xảo trong sân, một cái đầu mang cái khăn che mặt bạch y nữ tử ngồi dưới tàng cây bàn đu dây lên. Nhìn xem quỳ gối trước mắt thị nữ, thủy lao trong truyền ra cảnh báo. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, hồi tiểu thư mà nói. Quản gia dẫn người tra xét thật lâu. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong khoảng thời gian này trong phủ cũng không có khả nghi nhân viên ra vào. Cho nên quản sự nói. Có thể là đưa cơm tu sĩ không cẩn thận va chạm vào rồi thủy lao bên trong ngăn cách linh cháo. Hừ, không cẩn thận. Ngăn cách linh cháo chỉ có sử dụng linh khí thời điểm mới có thể phát ra báo động trước. Vậy đưa cơm người là muốn làm gì? Ngoặc kép, tiểu thư, đưa cơm người là trong phủ lão nhân. Có lẽ không là, chấm ngoặc kép, ta mặc kệ nguyên nhân gì. Nói cho quản gia theo như trong phủ quy củ xử lý a. Cái kia Hàn Nhu không có sao chứ? Ngoặc kép, lần trước nhìn nàng thời điểm, thân thể của nàng đã rất hư nhược rồi. Ngoặc kép, tiểu xào, có phải ngươi, cảm thấy ta rất tuyệt tình à? Vậy Hàn Nhu đối với ta mà nói, có thể cũng coi là ân nhân cứu mạng rồi. Không có nàng, trên người ta hàn chứng liền không cách nào trừ tận gốc. Như vậy ta mỗi ngày đều sẽ như hóa ra giống nhau. Sống không bằng chết còn sống. Mà hôm nay ta lại lấy oán trả ơn. Nô tài không dám, xin tiểu thư Minh Giamani nghe được thượng quan Như Mộng nói như thế. Tiểu xảo bị dọa đến ra một đầu mồ hôi lạnh. Không được dập đầu. Hết chương.